Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 184 phong sát. A, nàng không la lên, chẳng lẽ là Thiệu Tổng nói cho đoàn người hai người bọn họ quan hệ không bình thường a? Ngươi là thật thiên chân vẫn là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Thái Lị mỉa mai nói một câu, ngay từ đầu nói chuyện nữ sinh thần sắc ngẩn ra, có chút buồn bực, bĩu môi. Toilet ngăn cách lại là đột nhiên truyền đến một trận xả nước thanh âm. Hai người trong lúc nhất thời không hẹn mà cùng quay đầu lại đi xem. Từ y nhân đẩy ra một phiến môn đi ra. Thiệu phu nhân, hai người trong lúc nhất thời đều là có chút kinh hoàng. Nhìn từ y nhân, lắp bắp nói không ra lời. Rốt cuộc các nàng cũng đều là bắt gió bắt bóng đi theo lưu truyền ngôn. Nguyên bản chính là đồ cái ngoài miệng thống khoái. Mặc kệ Tô Tiểu Tiểu cùng Thiệu Chính Trạch có hay không cái gì. Từ y nhân dù sao cũng là chính thức tổng tài phu nhân. Hơn nữa bị Thiệu lão gia tử cùng Thiệu Chính Trạch súng ở bên ngoài. Nói bát quái bị nàng tự mình đánh vỡ. Loại cảm giác này còn thật sự là quỷ dị lại khiếp người. Tô Tiểu Tiểu cùng Thiệu Tổng, bọn họ quan hệ như thế nào không bình thường? Chọn mi ngữ điệu ôn nhu nhẹ giọng hỏi một câu. Từ y nhân vẻ mặt nhưng thật ra không có chút nào phẫn oán cùng tức giận. Ngược lại là như nhau ngày xưa cong môi cười khẽ. Nhưng cố tình, nàng khơi mào đuôi lông mày lại là mang theo không được xía vào cường thế. Làm hai người trong lúc nhất thời cảm giác được vô hình áp lực. Rõ ràng tuổi không sai biệt lắm. Đặc biệt giờ phút này nàng còn ăn mặc bình đế dày. Mặt trên là rộng thùng thình xanh đậm sắc viên lãnh si phông sam. Phía dưới xứng một cái màu trắng hưu nhàn quần lót nền. Nhìn như cũ là một bộ thuần tịnh học sinh khí. Một tia hóa trang cụ không. Nơi nào có hai người tinh xảo vũ mị. Nhưng cố tình chính là như vậy một cái nàng. Bình tĩnh tự nhiên một tiếng đặt câu hỏi. Đều là làm hai người bọn nàng hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Cũng chính là tại đây một khắc. Các nàng mới có thể ý thức được. Trước mắt này nhìn kiều nộn mềm mại, cùng các nàng giống nhau tuổi nữ hài, đã là hồng thấu giới giải trí hai lớp ảnh hậu. Nàng bước chân, đã không biết so các nàng nhanh nhiều ít lần, xa xa mà đi ở sở hữu cùng tuổi nữ tinh trước nhất liệt. Này, chúng ta cũng là nghe người khác nói, cụ thể sao lại thế này cũng là cũng không rõ ràng. Hơi hơi cúi đầu không xem ánh mắt của nàng. Thái Lị cắn môi nói một câu. Không rõ ràng lắm. Từ y nhân nhẹ nhàng bật cười. Mại hai bước tới rồi hai người trước mặt. Ánh mắt từ trên xuống dưới đem hai người xem kỹ một phen. Đảo cũng là không có tiếp tục nói chuyện. Quay đầu tới rồi bên cạnh bồn rửa tay. Duỗi tay qua đi. Đem một đôi tay ở vòi nước hạ cẩn thận xúc rửa. Rộng mở toilet chỉ có các nàng ba người. Dòng nước cọ rửa thanh âm dừng ở bên tai. Lại là càng thêm có vẻ toàn bộ không gian yên tĩnh làm người hít thở không thông. Từ y nhân không nói gì. Các nàng đi cũng không được. Ở lại cũng không xong. Đúng là trong lòng bách chuyển thiên hồi khó xử. Tẩy xong tay từ y nhân trừ một chương khăn giấy. Nghiêm túc cấp chính mình sát khởi tay tới. Nàng làn da thực bạch. Bởi vì mang thai càng thêm có vẻ sắc mặt oánh nhuận. Hai tay tinh tế mà trắng nõn. Nhéo khăn giấy cấp chính mình chà lau ngón tay. Động tác khó có thể miêu tả ưu nhã tự tại. Tựa hồ là một thế kỷ dài lâu. Hai người chạm đều là có chút chân cong run lên. Từ y nhân mới đưa khăn giấy ném tới một bên thùng rác. Hơi hơi ngước mắt nhìn về phía hai người bọn nàng. Vẻ mặt hiểu rõ nói. là nói Thiệu tổng tìm nàng đi. Này, Thái Lệ hoàn toàn thất ngữ, nhìn nàng một câu cũng nói không nên lời. Từ Y Nhân sắc mặt đã là chợt thay đổi, lạnh lùng hừ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, ai nói cho của các ngươi, hoặc là nói các ngươi nói cho ai, nửa giờ trong vòng, cho ta tìm đủ, hết thảy ở tổng tài văn phòng bên ngoài tập hợp. Này, hai người đối xem một cái, càng là ậm ừ nói không ra lời. Từ Y Nhân sắc mặt đã là càng thêm lãnh lệ một ít, đuôi lông mày nhẹ chọn, ngữ khí thong thả nói, nghe không hiểu lời nói của ta sao, còn không mau đi, một cái cũng không cho thiếu, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Ngữ điệu chợt tăng thêm, cuối cùng bốn chữ càng như là từ nàng môi răng gian nhảy ra tới giống nhau. Hai người đối xem một cái, vội vàng lên tiếng là, xoay người nện bước dồn dập đi ra ngoài. Thái Lệ cùng một đường tìm thấy Đường Tâm đụng phải một chút, không đợi Đường Tâm phục hồi tinh thần lại, lại là vội vàng chạy ra, vẻ mặt buồn bực duỗi tay vỗ vỗ chính mình góc áo. Đường Tâm vừa nhấc mắt, Từ Y Nhân từ toilet đi ra, mặt vô biểu tình bộ dáng làm nàng trong lúc nhất thời trong lòng trầm xuống, có chút miễn cưỡng cười một chút. Đường Tâm chần chờ mở miệng thử nói, ngươi đều đã biết, dương mắt nhìn nàng một chút. Từ Y Nhân mở miệng hỏi ngược lại, ngươi sớm đều đã biết, hải, cũng là mấy ngày nay mới nghe công ty mấy cái tiểu nghệ sĩ nói, cũng không bao nhiêu người biết, trên cơ bản đều là chút nhàn rỗi không có chuyện gì, có chút buồn bực nói một câu. Đường Tâm trong lòng trong lúc nhất thời đều là có chút bồn chồn. Giới giải trí nhiều người nhiều miệng, vốn là phi liền nhiều, Hoan Á chiếm trong vòng gần một nửa nhân mạch, thủ hạ nghệ sĩ một đường, nhị tuyến, tam tuyến, thậm chí tam tuyến ở ngoài N tuyến thêm lên, rốt cuộc có bao nhiêu cái nàng đều là không có tinh tế tính quá. Trong vòng phân cấp bậc, trong công ty tự nhiên cũng là tai to mặt lớn, chướng mắt tiểu trong suốt, nửa hồng không tím, từng người ôm đoàn, mỗi người đều có mỗi người vòng luẩn quẩn. Tô Tiểu Tiểu là cùng Từ Y Nhân đồng kỳ nghệ sĩ, cũng là học viện điện ảnh biểu diễn chuyên nghiệp chính quy xuất thân, kỹ thuật diễn nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Cũng chính là đầu năm dựa vào một bộ cổ trang Tình Yêu Vàng Bạc Sai để danh Kim Phượng Hoàng, thưởng cùng Kim Kỳ Lân thưởng tốt nhất nữ chính mới xông ra chút danh khí. Nghiêm khắc tới nói còn không tính là đại bài, nhưng ở tân nhân trong vòng đã là bộc lộ tài năng. Ngày thường trà trộn tự nhiên như cũ là tân nhân vòng, nguyên bản mới đều là bồi dưỡng giai đoạn. Cũng liền này đó mới vừa tiến công ty tiểu nghệ sĩ có nhàn tình đi lượn người dài ngắn, bắt gió bắt bóng, chân chính ở Hoàn Á hộn tới rồi đại bài, như Đặng Phỉ Phỉ, Thượng Quan Diệp, thậm chí trước mắt tác dụng chậm 10 phần Từ Nghiêu, cái nào sẽ có như vậy nhàn hạ thoải mái. Giờ phút này Từ Y Nhân trên mặt cũng nhìn không ra vẫn nộ tới. Nàng thật sự cũng là có chút lộng không rõ nàng trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ phải ra tiếng ân ủi nói, Thiệu tổng làm người ngươi còn không rõ ràng lắm sao, hơn nữa hắn đối với ngươi tâm ý rõ như ban ngày, loại chuyện này là quả quyết sẽ không, ta không có hoài nghi hắn. Từ Y Nhân tâm tình bằng phẳng một ít, đối với nàng cười một chút, ngữ điệu chậm rãi nói, vô luận khi nào, ta đều sẽ không hoài nghi hắn, không nói cảm tình, riêng là hắn phẩm tính, liền vĩnh viễn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ngữ khí tuy nhẹ nhàng chậm chạp, nàng nói chuyện thần sắc lại là vô cùng chắc chắn, nói đến Thiệu Chính Trạch thời điểm mặt mày không tự giác sẽ hơi hơi cong lên, toát ra vô hạn ôn nhu tới. Đường Tâm trong lúc nhất thời có chút ngốc lăng, bất quá vài giây rồi lại là đột nhiên nghĩ thông suốt. Như vậy một người nam nhân, ngay cả nàng đều là không có đi hoài nghi, càng miễn bàn cùng hắn yêu nhau sâu vô cùng từ y nhân. Nếu nàng cảm thấy ủy khuất, nguyên bản chính là đối Thiệu Chính Trạch một loại thương tổn cùng vũ nhục a. Vậy là tốt rồi, ngươi có thai, cũng không cần thiết vì loại chuyện này động khí. Đường Tâm thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ mang thương lượng nói, chuyện này ta sẽ xin chỉ thị Thiệu Tổng, ngươi, không cần. Ta đã làm các nàng đi đỉnh tầng tập hợp từ y nhân ngữ điệu bình tĩnh nói một câu. Tiếp tục mở miệng nói. Trước mắt đều có người nào biết. Ngươi đại để hẳn là có cái phạm vi đi. Nếu không có, gọi điện thoại cấp Vương Tuấn. Đi trước xem xét một chút sở hữu công cộng khu vực băng ghi hình. Bảo đảm biết được truyền bá chuyện này mỗi người. Một giờ toàn bộ tập hợp ở đỉnh tầng tổng tài làm đại sảnh. Này, Đường Tâm trong lúc nhất thời cũng là sửng sốt một chút. Mắt thấy nàng một bộ chân thật đáng tin bộ dáng. Thỏa hiệp gật gật đầu. Cùng lúc đó, đỉnh tầng tổng tài trong văn phòng. Thiệu Chính Trạch xử lý văn kiện thời điểm đều là nhịn không được thỉnh thoảng nhìn xem biểu. Tính nàng đi xuống thời gian. Nghĩ hôm nay Nguyệt Huy cũng không có đi theo nàng. Công tác đều là thất thần. Lại là qua nửa giờ, hoàn toàn đã không có công tác tâm tư. Chuẩn bị đứng dậy tự mình đi xuống nhìn xem. Một mở cửa, bên ngoài trong đại sảnh lại là ôm mênh mông đứng vài bài công ty nghệ sĩ. Trong lúc nhất thời đã là không vui nhăn lại mày. Hắn luôn luôn thích thanh tịnh. Bên ngoài mấy cái trợ lý tự nhiên cũng là biết, không có đặc biệt sự giống nhau, sẽ không làm kỳ hạ nghệ sĩ lên lầu tới cuối giây. Nhưng giờ phút này, mấy cái bí thư đều là yên lặng mà đứng ở bên cạnh không rên một tiếng. Theo các nàng tầm mắt mà đi, hắn lúc này mới thấy đứng ở đám người mặt sau mới vừa đi ra tới từ y nhân. Ăn mặc bình đế giày. Nàng bị một đám oanh oanh yến yến vừa rồi hoàn toàn che đậy. Giờ phút này vừa xuất hiện, lại là trước tiên hấp dẫn hắn sở hữu lực chú ý. Thiệu Chính Trạch ánh mắt ôn nhu dừng ở trên người nàng. Nơi nào còn có thời gian đi để ý tới nay đàn không thể hiểu được chạy đi lên người. Liền này đó sao? Từ y nhân lại là cũng không có trước tiên đi đến hắn trước mặt. Mà là nghiêng đầu hỏi một tiếng bên người Vương Tuấn cùng Đường Tâm. Mắt thấy hai người khẳng định gật gật đầu. Mới là bước hơi mang chút dồn dập bước chân tới rồi Thiệu Chính Trạch bên cạnh. Tiểu Tâm đi chậm một chút. Đừng quên tự mình thân mình duỗi tay đỡ nàng một chút. Mắt thấy nàng trường đến đông đủ vai đầu tóc có chút loạn. Thiệu Chính Trạch dùng ngón tay giúp nàng chải vuốt lại một ít. Mới là chuẩn bị mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Từ y nhân lại là vươn ngón trỏ ẩn ở trên môi hắn. Mắt thấy hắn không có lại mở miệng ý tứ. Mới bắt lấy ngón tay. Chậm rãi xoay người nhìn về phía lập vài bài nghệ sĩ. Không sai biệt lắm tiếp cận 20 cái. Đằng trước một loạt 7 người đều là ghi hình bắt gió bắt bóng tản lời đồn đãi. Chính giữa nhất một cái. Đúng là cùng Thiệu Chính Trạch nhấc lên quan hệ Tô Tiểu Tiểu. Ăn mặc một bộ màu hồng đào lộ vai thu eo tiểu lai quần. Trên chân dậm một đôi màu đen lộ chân bối giày cao gót. Tô Tiểu Tiểu trang điểm kiều tiếu chung cũng là để lộ ra một ít tiểu nữ nhân vũ mị tới. Cùng nàng màn huỳnh quang hình tượng thực tương tự. Giờ phút này nàng trong thần sắc để lộ ra một ít ủy khuất cùng bất ân. Cắn môi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Chính Trạch. Cực dễ dàng cho người khác tạo thành một loại hai người thật sự có chút quan hệ. nhưng lại sợ hãi bị nàng phát hiện ảo giác. Từ y nhân trong lòng này sẽ thật sự có chút không vui. Trực tiếp duỗi tay chỉ hướng nàng, hướng tới Thiệu Chính Trạch, đặt câu hỏi nói, mặc màu đỏ váy cái này, tên gọi là gì? Theo nàng mở miệng đặt câu hỏi, một đám người cũng là dương mắt xem nàng. Tô Tiểu Tiểu trong lòng lại trong lúc nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt hoàn á 1-2 năm tân nhân, trừ bỏ Từ Y Nhân chính là nàng mức độ nổi tiếng tối cao. Liên tiếp đề danh Kim Kỳ Lân thưởng cùng Kim Phượng Hoàng thưởng tốt nhất nữ chính. Vừa mới xuất đạo mà thôi, mặc dù không có đoạt giải, đã là lớn lao quang vinh. Hơn nữa hai lần đề danh đều là cùng Từ Y Nhân cùng nhau. Thiệu Chính Trạch cũng đều là ở đây. Sao có thể không biết nàng tên? Trong lòng càng là đối Từ Y Nhân xử sự thủ đoạn vô ngữ. Lại là không nghĩ tới Thiệu Chính Trạch dương mắt nhìn nàng một chút. Trưng cầu ánh mắt trực tiếp đầu hướng về phía bên cạnh một cái tổng tài làm trợ lý. Cái này là công ty thượng một kỳ ký hợp đồng tân nhân. Tô Tiểu Tiểu bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú trợ lý hiểu rõ nói một câu. Mắt thấy hắn như cũ là một bộ hoàn toàn không ấn tượng bộ dáng. Đơn giản tiếp tục giới thiệu nói. Nàng diễn viên chính cổ trang tình yêu phiến vàng bạc sai đề danh năm nay Kim Kỳ Lân thưởng. Cùng Kim Phượng Hoàng thưởng tốt nhất nữ chính. Đều không có đoạt giải. Nga Thiệu Chính Trạch ngữ điệu nhàn nhạt ứng một chữ tính làm giải. Hoàn toàn không rõ Từ Y Nhân đang làm cái gì. Đối thượng Tô Tiểu Tiểu có chút ủy khuất thần sắc, hơi suy tư một chút, vẻ mặt ngay ngắn nói, tiếp tục nỗ lực, tiếp tục nỗ lực. Tô Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời đều là có chút vô pháp nói tiếp. Đứng ba hàng nữ sinh bên trong có người nhịn không được cười ra tiếng tới. Lại nhìn nàng đỏ lên như lợn gan sắc mặt. Trong lúc nhất thời ánh mắt đều là mang lên chế nhạo cùng hiểu rõ. Thiệu Chính Trạch không ra tiếng các nàng trong lòng có lẽ còn suy đoán. Nhưng chỉ cần một mở miệng nói chuyện, hắn tổng hội làm người không hề nguyên do đi nguyện ý tin tưởng. Tô Tiểu Tiểu bên người đứng đúng là cùng nàng cùng nhau tiến vào hoàn á. Ở vàng bạc sai bên trong biểu diễn nữ vai phụ Miêu Hoan. Lúc ban đầu tin tức cũng đúng là từ nàng nơi này truyền ra đi. Sự tình nguyên nhân gây ra là bởi vì nàng trong lúc vô ý mượn Tô Tiểu Tiểu di động, thấy nàng cùng Thiệu Chính Trạch rất là thân mật ảnh chụp, bị Tô Tiểu Tiểu đỏ mặt một phen đoạt qua đi. Nguyên bản này đây vì Thiệu Chính Trạch ở Từ Y Nhân mang thai trong lúc tiềm năng, ghen ghét lại cực kỳ hâm mộ trêu ghẹo vài câu. Tô Tiểu Tiểu ậm ờ cam chịu. Giờ phút này hồi tưởng khởi Tô Tiểu Tiểu kia sẽ có chút xấu hổ ý cười. Lại là làm nàng trong lúc nhất thời kinh giác. Nguyên bản kia bức ảnh khả năng chính là máy tính hợp thành. Bất quá là trong lúc vô ý bị nàng phát hiện, Tô Tiểu Tiểu cuộn bách không hảo xong việc mà thôi. Như vậy liên tưởng làm nàng trong lúc nhất thời trong lòng đắc ý lên. Nguyên bản bởi vì ghen ghét mà sinh ra buồn bực trong lòng tan thành mây khói. Ngược lại chỉ còn lại có vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt tâm lý. Đúng là ở nàng miên man suy nghĩ hết sức, Từ Y Nhân đã là cười khẽ chiều một đám người đặt câu hỏi nói, các ngươi cảm thấy Thiệu luôn là thế nào người? Nàng nói chuyện ngữ điệu như cũ là mềm nhẹ ôn hòa, trong thanh âm còn mang theo cười. Một đám người tự nhiên là không rõ nàng ý muốn vì sao. Hai mặt nhìn nhau không có người ta nói lời nói. Đệ nhất bài bên cạnh Thái Lị lại là trong lúc nhất thời đoán rằng nàng là vì muốn làm sáng tỏ chuyện này. Nghĩ đến chính mình vừa rồi không lựa lời, vội vàng mở miệng nói, nhân phẩm quý trọng, Thiệu luôn là khó gặp hảo nam nhân, là nha, là nha. Tiểu tổng cảm tình chuyên nhất, đẹp trai lắm tiền, gia thế phong phú, khí chất tự phụ. Không rõ nội tình chuyên bá lời đồn đãi vài người tự nhiên là hối ruột đều thanh. Vắt hết tóc nghĩ hình dung từ, mồm năm miệng mười liền hướng Thiệu Chính Trạch trên người ân. Ở vào mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, Thiệu Chính Trạch trong lòng cũng là nghi hoặc không được. Từ y nhân gần nhất cảm xúc vật phòng có chút đại, ái làm nũng, có đôi khi cũng xử một ít tính tình. Nhưng trước mắt như vậy, vẫn là không có biện pháp làm hắn trước tiên phán đoán ra nàng rốt cuộc ý muốn vì sao. Tưởng mở miệng, lại bận tâm nàng vừa rồi làm trò một đám người mặt ngăn lại nàng nói chuyện. Đơn giản cũng chỉ là ân tĩnh nhìn nàng, từ đầu tới đuôi đều là không có ra tiếng. Giờ phút này, nghe được đứng một đám người chậm rãi ngừng thanh âm. Từ y nhân lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười, ánh mắt băn khoăn mà qua, cười lặp lại nói, khí chất tự phụ, đẹp trai lắm tiền, thâm tình chuyên nhất, gia thế nhất lưu, tuyệt thế hảo nam nhân, tựa hồ đối này đó hình dung từ vừa lòng phi thường. Nàng quay đầu cười nhìn Thiệu Chính Trạch, ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Điểm chân một bàn tay leo lên Thiệu Chính Trạch bả vai, thuật thế nắm thượng Thiệu Chính Trạch cà vạt, đem hắn tận khả năng kéo hướng về phía chính mình phương hướng. Thân cao chênh lệch có chút đại, sợ nàng quăng ngã, Thiệu Chính Trạch tuy là đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng là theo bản năng cúi người đi nhân nhượng nàng. Bốn mắt nhìn nhau, lại là nghe thấy nàng cười duyên gần từng chữ một, vô cùng rõ ràng mở miệng nói, chính là, như vậy ưu tú hắn, là ta nam nhân, một câu nói năng có khí phách, biểu thị công khai quyền sở hữu, nàng đem Thiệu Chính Trạch, trực tiếp về tới rồi chính mình tư hữu vật, có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, lường trước tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì, Thiệu Chính Trạch, còn không kịp mở miệng, một bàn tay bám vào vai hắn, một bàn tay lôi kéo nàng cà vạt, từ y nhân trực tiếp điểm mũi chân ở hắn môi mỏng thượng ấn một cái vang dội hôn. Thiệu Chính Trạch theo bản năng ôm sát nàng, tĩnh một chút, nàng rời đi hắn môi, một lần nữa hướng một đám người vô cùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt, câu môi cười một chút, tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi trong miệng Thiệu tổng, hắn là ta kết hôn giả chứng hợp pháp trượng phu, từ đầu đến chân, đều chỉ có thể thuộc về ta, là ta, một người nam nhân, nàng ngữ khí quá kiêu ngạo quá đường hoàng. Tại đây một khắc, thậm chí mang theo một ít ngày thường chưa bao giờ bày ra quá ương ngạnh kiêu ngạo, trong giọng nói chắc chắn cùng đắc ý. Đều là làm một đám người ghen ghét tột đỉnh. Nghĩ nàng vừa rồi một loạt động tác, hoàn toàn trước đó không có cấp Thiệu Chính Trạch lộ ra mảy may. Hàng phía trước mấy cái thậm chí âm thầm chờ mong Thiệu Chính Trạch lập tức tức giận. Cho dù là quát lớn nàng một tiếng hồ nháo cũng hảo, nhưng Thiệu Chính Trạch từ vừa mới bắt đầu nghi hoặc, sau lại kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, nhìn như vậy kiều khí làm ra vẻ phi dương ương ngạnh, nàng lại là nhịn không được lộ ra một cái chứa đầy sủng nịch tươi cười tới, đem nàng trực tiếp kéo đến trong lòng ngực, duỗi tay xoa xoa nàng tóc trấn ân hai hạ, dùng vô cùng ôn nhu ngữ điệu thử nói, bảo bối làm sao vậy? Này sẽ nên làm ta biết phát sinh chuyện gì đi. Ngươi trước nói cho bọn họ, ngươi là của ta nam nhân, từ thân thể đến linh hồn đều là ta sở hữu vật, ai cũng không thể tiểu tưởng oa ở hắn trong lòng ngực. Cũng chút nào không đi bận tâm giờ phút này trước công chúng. Nàng bĩu môi, kéo thật dài âm cuối làm nũng nói chuyện, mỹ lệ đôi mắt mang theo chút mị hoặc câu lấy hắn. Một khuôn mặt khí đỏ bừng, tay nhỏ bắt lấy hắn giá trị xa xỉ tây trang áo khoác, Đơn giản mấy cái động tác, vi diệu biểu tình biến hóa, lại là làm giờ phút này nàng triển lộ ra một loại kinh tâm động phách phong tình tới. Thật giống như tu luyện thành tinh hồ ly câu lấy đối nàng si mê không thôi thư sinh. Một cái chắc chắn cường thế, rào rạt đắc ý, một cái cúi đầu xưng thần, cam tâm tình nguyện, thật sự là quá tùy hứng một ít. Vương Tuấn cùng Đường Tâm nhìn như vậy thần phục ở hồ ly nanh vuốt Hạ Thiệu Chính Trạch. Trong lúc nhất thời nghĩ đến hai người quay chụp như vậy một tổ ảnh cưới. Đối mặt như vậy từ y nhân, bọn họ luôn luôn cao cao tại thượng boss, trừ bỏ kế tiếp tháo chạy, vẫn là kế tiếp tháo chạy. Quả thực không nỡ nhìn thẳng a. Đường Tâm cùng Vương Tuấn yên lặng mà đem tầm mắt tuyển qua một bên. Không đi xem giờ phút này quần lấy Thiệu Chính Trạch làm nũng để yêu cầu từ y nhân. Tuy là nhất quán bình tĩnh như Thiệu Chính Trạch, cũng là bị giờ khắc này nàng bức hoàn toàn không đường thối lui. Cố tình, hắn cũng ái thảm như vậy dương nanh múa vuốt nàng. Rõ ràng là ban ngày ban mặt. Lại là làm hắn có chút tâm viên ý mã, càng là lại một lần u oán khởi nàng trong bụng vật nhỏ. Thu hồi suy nghĩ cười nhẹ một chút, mắt thấy từ y nhân bám vào bờ vai của hắn thật sự vất vả. Hắn đơn giản trực tiếp cúi người đem nàng toàn bộ bế lên ở trong ngực. Từ y nhân cũng là hoàn toàn không biết xấu hổ, đón ý nói hùa hắn động tác. Hai chân trực tiếp cuốn lên hắn eo, hai tay câu lấy hắn cổ, vững vàng mà ngừng ở hắn trong lòng ngực. Thiệu Chính Trạch hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua có chút cứng họng mọi người. Cái chán chống cái chán của nàng vuốt ve hai hạ, ôn nhu cười nhẹ nói. Hảo, từ thân thể đến linh hồn đều là của ngươi, ngươi một người chuyên trúc vật, mệt mỏi đi. Trước ngồi vào bên kia đi nghỉ ngơi một chút, từ y nhân nháo đủ rồi. Làm nụng một tiếng, mềm mại ghé vào trên vai hắn. Thiệu Chính Trạch đem nàng thật cẩn thận đặt ở trong đại sảnh một cái đơn người trên sofa. Mới là nâng bước một lần nữa đi tới chính giữa đại sảnh. Vừa rồi ôn nhu lưu luyến đều biến mất, nhìn Vương Tuần liếc mắt một cái. Hắn gằn từng chữ một, thanh âm trầm ổn nói, sao lại thế này, Vương Tuấn này sẽ mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới rồi Thiệu Chính Trạch bên cạnh, đem sở hữu tình huống 1 năm 1 10 hội báo một lần. Thiệu Chính Trạch sắc mặt một tấc lạnh băng xuống dưới. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía người khởi xướng Tô Tiểu Tiểu Miêu Hoan. Đã bị Vương Tuấn hỏi một lần, Tô Tiểu Tiểu nơi nào còn dám bịa đặt láo toét, sắc mặt trắng bệch nói, tổng tài, ta chỉ là thích ngươi, ái ngươi mà thôi, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, rõ ràng là trước sau tiến công ty, hai người đồng thời bị đề danh, từ y nhân lại là có thể mỗi một lần đều có thể phong cảnh vô hạn bước lên đài lãnh thưởng. Từ hai lần trao giải hiện trường, lại đến sau lại hôn lễ hiện trường. Thiệu Chính Trạch, nguyên bản chính là nàng nhìn thấy nhưng không với tới được một người nam nhân. Nàng chỉ là ảo tưởng hắn ái chính mình có cái gì sai. Bất quá là hợp thành ảnh chụp liêu lấy tự, ân ủi. Vừa lúc bị người khác phát hiện mà thôi. Ngươi không xứng. Thiệu Chính Trạch nhìn nàng từ môi răng gian thổ lộ ra mang theo lạnh lẽo ba chữ, làm nàng một lòng đột nhiên trầm xuống. Nhìn hắn lạnh băng sắc bén một khuôn mặt, ủy khuất anh thẳng khóc lên. Nàng bên cạnh Miêu Hoan đúng là vui sướng khi người gặp họa trong lòng bật cười. Lại là nghe thấy Thiệu Chính Trạch tiếp tục gằn từng chữ một nói, các nàng hai cái đình chỉ học tập huấn luyện, hủy bỏ hết thảy thông cáo, phong sát lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh, yêu oai âm vi điệp vụ say vẫn như cũ, Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Nói, A Cẩm đêm qua nằm mơ. Mơ thấy thân thân nhóm hỏi ta. Vì cái gì người kia thân cao chỉ có 1m67. Hảo Di Ông, gõ chữ mã đến tấu hỏa nhập ma. Giống như văn văn di động tinh phẩm đẩy. Đi ngang qua dạo ngang qua các bạn không cần bỏ qua lạp. Sao sao, cuối tháng còn nắm chặt vé tháng các bạn. Nhớ rõ đầu cấp A Cẩm moa moa. Ái các ngươi, hết chương.